cực phẩm cuồng thiếu, chương 961, chưa từng có ai. Góc truyện audio.com, đùa giỡn, như vậy một cái ngàn năm khó gặp lương tài mỹ ngọc vừa nhưng đã lựa chọn Huyền Vũ môn, Đồng Thiên Hạo há có thể dễ dàng buông tay. Nếu như là cái khác cường đại tông môn, Đồng Thiên Hạo có thể vì tông môn hiện nay lợi ích nhịn đau cắt thịt, nhưng đến đây yếu nhân chính là Thiên Nguyên phái, Đồng Thiên Hạo là không thể giao người thiên tài như vậy, một khi rơi vào Thiên Nguyên phái trong tay, tương lai nhất định là Huyền Vũ môn một cái to lớn uy hiếp. Người nói cái gì? Hách Liên Xương ngột ngạt rất lâu, lửa giận lập tức bắn ra, âm lãnh mà nhìn Đồng Thiên Hạo, cười lạnh nói, Đồng Thiên Hạo, lẽ nào ngươi thật sự nên vì bảo đảm tiểu tử này, không tiếc hai đại môn phái triệt để cắt đứt sao? Mặc dù là thương lượng giọng điệu, nhưng trong đó uy hiếp ý vị là mọi người có thể nghe được Hách Liên Xương đây là muốn lấy thế đè người. Ỷ vào Huyền Vũ môn hiện tại hơi kém Thiên Nguyên phái một bậc, không tiếc khai chiến cũng phải đem Diệp Phàm cướp ở trong tay, quan hệ này quá to lớn, không khỏi hắn không toàn lực ứng phó. Tuy rằng biết rõ Huyền Vũ môn hơi kém Thiên Nguyên phái một bậc, nhưng Đồng Thiên Hạo biểu hiện vẫn cứ phi thường cường thế, cười lạnh, nói, Hách Liên Xương, là ngươi muốn như vậy đi. Hoặc là nói, ngươi ngày hôm nay dẫn người đến ta Huyền Vũ môn, chính là vì dựa vào Diệp Phàm sự tình, hướng về ta Huyền Vũ môn tuyên chiến. Đối chọi gay gắt, hai vị đại trưởng môn không ai nhường ai, vì một cái nho nhỏ Diệp Phàm, hai người hầu như muốn lộ cánh tay vãn tay áo đấu võ. Đồng Thiên Hạo rất rõ ràng, lúc này mình tuyệt đối không thể biểu. Hiện có chút khiếp nhược, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ đến cùng. Vừa đến, Diệp Phàm thiên phú để hắn tâm động không ngừng, đã quyết tâm phải đem hắn ở lại Huyền Vũ môn, bất luận người nào cũng đừng nghĩ từ trong tay mình đem Diệp Phàm phải đi. Thứ hai, Thiên Nguyên phái trưởng môn Hách Liên Xương mang theo nhiều cường giả như vậy xông đến chính mình sơn môn đến gây sự, thân là Huyền Vũ môn trưởng môn, hắn tự nhiên không thể yếu thế, bằng không lan truyền ra ngoài, đối với Huyền Vũ môn cùng chính hắn danh dự đều là một cái đả kích khổng lồ. Hơn nữa, còn có thể để Huyền Vũ môn đệ tử cảm thấy khuất nhục, đánh mất lực liên kết, cũng sẽ để đến đây báo danh tham gia nhập môn kiểm tra các thiếu niên cảm giác mình tông môn tỷ như Thiên Nguyên phái, bất lợi cho tông môn lâu dài phát triển. Có hai người này nguyên nhân ở, dù như thế nào, hắn đều bảo đảm định Diệp Phàm rồi. Hừ, thấy Đồng Thiên Hạo quyết tâm muốn bảo đảm Diệp Phàm. Hách Liên Xương nhất thời thẹn quá thành giận, hắn cũng biết Đồng Thiên Hạo cùng thực lực của chính mình không phân sàn sàn, muốn từ trong tay hắn mang đi Diệp Phàm chỉ sợ là không thể. Lửa giận công tâm bên dưới, Hách Liên Xương trong mắt hung quang liên thiểm, cắn răng một cái, một trường hướng về Diệp Phàm vỗ tới. Thời khắc này, hắn động sát cơ chặn đánh giết Diệp Phàm. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần đem Diệp Phàm đánh giết như vậy địa cầu bí mật vẫn cứ chỉ có chính mình Thiên Nguyên phái biết, đã có không gian này đường nối tồn tại, tin tưởng nhiều tìm chút thời giờ đi tìm, nhất định có thể tìm tới. Đến lúc đó, địa cầu nhưng vẫn là chính mình Thiên Nguyên phái hậu hoa viên cùng chiến lược sử. Chữ nhân tài căn cứ tên trấn Thiên Huyền Đại Lục ngay trong tầm tay. Nhưng nếu để cho Diệp Phàm ở lại Huyền Vũ môn, vạn nhất Diệp Phàm biết đường hầm không gian vị trí điểm tiết lộ cho Huyền Vũ môn. Lấy Huyền Vũ môn thực lực khống chế cầu cũng chính là mấy ngày thời gian. Một khi địa cầu thành Huyền Vũ môn đại hậu phương, tương lai Thiên Huyền Đại Lục Nam vực chắc chắn bị hắn thống nhất, đến vào lúc ấy Thiên Nguyên phái chỉ sợ cũng sẽ có họa diệt môn. Hách Liên Xương một trường này uy lực kinh thiên, thánh thai cảnh tu sĩ thực lực há lại là có thể khinh thường. Trường chưa tới, cái kia cỗ kinh thiên khí thế đã hoàn toàn đem Diệp Phàm bao phủ, trong nháy mắt Diệp Phàm phảng phất cảm thấy có một tòa thần sơn hướng mình đụng tới, căn bản là không có cách né tránh cùng chống lại, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên một mảnh trắng bệch. Tận đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng, chính mình chút thực lực này, trên địa cầu tôi nói, đã xem như là hạng nhất cao thủ hàng đầu, thế nhưng đến huyền giới, mới bước vào con đường tu luyện, liền năng lực tự vệ đều không có. Khinh người quá đáng, Đồng Thiên Hạo quát lạnh một tiếng, lắc mình lược đến Diệp Phàm trước người, hung hăng một trường nghênh đón. Hắn nếu quyết ý muốn bảo vệ Diệp Phàm, đương nhiên sẽ không để Diệp Phàm bị Hách Liên Xương đánh gục. Ầm, một tiếng nổ vang, lăn sóng khí đem chu vi đã lùi rất xa thiếu niên tu sĩ đều lật tung, rất nhiều người thất khiếu bên trong đều chảy ra tơ máu. Trình độ như thế này đại chiến căn bản là không phải bọn họ có thể quan chiến, mặc dù khoảng cách rất xa, hơn nữa có trận pháp phòng ngự bảo vệ, bọn họ cũng bị chấn động lật một. Đám lớn, Hách Liên Xương, người ta đến không chung đi đánh, không muốn liên lụy những này vô tội bọn tiểu bối. Nói xong, Đồng Thiên Hạo thân thể vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt đến giữa không chung, Hách Liên Xương lạnh rên một tiếng, cũng thả người nhảy lên trên không, hai người trên không chung nhanh chóng đụng vào nhau, như sao chổi va hỏa tinh giống như vậy, phát sinh hào quang óng ánh. Cùng lúc đó Thiên Nguyên phái các trưởng lão cũng dồn dập ra tay, Huyền Vũ môn các trưởng lão được Đồng Thiên Hạo ra hiệu, dồn dập tiến ra đón. song phương chân nguyên ngang dọc các loại pháp bảo trên không trung đan dệt thành mỹ lệ đồ án. Một ánh kiếm xuyên qua, xa xa một ngọn núi trong nháy mắt bị xuyên thủng, ngay khi Huyền Vũ môn đại quảng trường bầu trời, hai đại tông môn cường giả triển khai một hồi quy mô chưa từng có đại hỗn chiến. Mặc dù là đệ tử nội môn cũng không có nhúng tay tư cách đại chiến như vậy, bọn họ đi tới cũng chính là chịu chết mà thôi, không có một chút tác dụng nào. Bất quá dù sao cũng là ở Huyền Vũ môn trên địa bàn, Huyền Vũ môn rất nhiều trưởng lão cũng không có ra tay, ở phía dưới liên thủ bố trí xuống một cái phòng ngự trận pháp, miễn cho đại chiến bên trong các cường giả trong lúc vô tình thương đến phía dưới mọi người. Huyền Vũ môn, bất kể là đệ tử nội môn vẫn là đệ tử ngoại môn, nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt bên trong đặc biệt phức tạp, nói không được là ước ao vẫn là căm ghét. Có thể làm cho trưởng môn làm một cái phổ thông đệ tử ngoại môn ra tay đánh nhau, ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng chưa từng xảy ra, đây là phá thiên hoang lần thứ nhất. Không nghi ngờ chút nào, bất luận kết quả làm sao từ hôm nay trở đi. Diệp Phàm tất đem trở thành một truyền thuyết có thể làm cho hai đại tông môn trưởng môn vì một mình hắn ra tay đánh nhau, thậm chí ngay cả toàn bộ tông môn cường giả đều tham chiến, loại này thành tựu, không nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai. Ở như vậy một loại dưới tình hình, những kia trước tới tham gia kiểm tra thiếu niên đều hận không thể chính mình là Diệp Phàm mới được, có thể làm cho hai đại tông môn vì tranh đoạt chính mình mà ra tay đánh nhau, đây là lớn đến mức nào vinh dự. Nhưng mà đối với Diệp Phàm mà nói, phần này vinh quang không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chỉ muốn tiếp tục sống, chỉ có sống sót, hắn mới có thể kế tục tu luyện, trở nên mạnh mẽ, do đó cứu sống Tô Lưu Ly thủ vệ địa cầu đường nối. Ngay khi những thiếu niên kia ước ao đố kỵ thời điểm, bầu trời chiến đấu tiến vào. Gay cấn tột độ trạng thái, song phương cùng dùng tuyệt kỹ, sát chiêu tầng tầng lớp lớp. Kiếm khí ngang dọc cắt rời bầu trời, thương mang xuyên thủng hư không, thậm chí ngay cả trung, đỉnh, tháp, lô loại hình bực mình pháp khí cũng dồn dập biểu hiện đem bầu trời đánh thành hỗn loạn. Cũng may thực lực của hai bên cách biệt không có mấy, tuy rằng đánh cho náo nhiệt nhưng cũng không có người viên thương vong, bất quá dù cho như vậy, loại này tình cảnh chiến đấu vẫn để cho Diệp Phàm cùng phía dưới thiếu niên thêu xem như mê như say, mở mang tầm mắt. Những kia bị chấn thương thiếu niên tu sĩ có trong tông môn trưởng lão phụ trách phân phát một viên nho nhỏ đan dược khiến cho ăn vào, sau đó tại chỗ chữa thương. Có chữa thương thánh dược ở, những người này nguyên bản cũng chỉ là bị chấn thương, thương thế không nghiêm trọng. Lắm, chỉ là xem ra đặc biệt khủng bố mà thôi. Rất nhanh, những người này liền phục hồi như cũ như lúc ban đầu, dồn dập hướng thiên không bên trong quan chiến. Lúc này, Hách Liên Xương lấy ra một vị kim nhân, cả người tỏa ra lóa mắt kim quang, phía trước chân sau, hướng về Đồng Thiên Hạo mạnh mẽ đánh tới. Đồng Thiên Hạo cũng không cam lòng yếu thế, thôi thúc một cái đồng thao lư hương, mạnh mẽ hướng về kim nhân đánh tới, đồng thời hai người ra tay cùng dùng tuyệt kỹ trên không trung đánh cho khó hòa giải. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kim nhân cùng lư hương đụng vào nhau, phát sinh nổ vang rung trời. Tia sáng chói mắt để trên trời mặt trời đều ảm đạm phai mờ. Bất quá hai cái pháp khí đều không có bất kỳ tổn thương gì, từng người trở lại chủ nhân của mình trên đỉnh đầu tung xuống một mảnh mờ mịt hào quang, đem chủ nhân bao ở. Trong đó, hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ đem Ngộ Lương Tài, người này cũng không thể làm gì được người kia, mặc dù đánh tới cuối cùng cũng nhiều nhất là lưỡng bại câu thương kết quả. Cho tới song phương các trưởng lão tuy rằng đánh cho náo nhiệt có thể trong thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại cao thấp cũng là không thể, Huyền Vũ môn tuy rằng thực lực tổng hợp hơi kém Thiên Nguyên phái một bậc nhưng dù sao cũng là chính mình sân nhà tác chiến, chiếm cứ địa lợi, song phương đánh thời gian dài như vậy cũng chỉ có thể đánh hòa nhau. Song phương đều rất rõ ràng, ở như vậy tiếp tục đánh tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả, không hẹn mà cùng ngừng tay. Tuy rằng đình chiến, nhưng song phương vẫn cứ không có hạ xuống, từng người chừng mắt trọi gà mắt phòng bị đối phương đột nhiên đánh lén. Hách Liên Xương, không ngừng kêu khổ chính mình tuy rằng đem trong tông môn tinh anh trưởng lão hầu như toàn mang đến, nhưng dù sao hay là muốn lưu lại một phần cường giả tọa chấn, miễn được bản thân dốc toàn bộ lực lượng, lại bị một cái khác không kém gì chính mình tông môn ăn cắp đường lui, đến vào lúc ấy chính mình cũng là đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Chính là bởi như vậy, ở Đồng Thiên Hạo không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ Diệp Phàm quyết định dưới, bọn họ chiếm không tới chút nào tiện nghi. Đánh tiếp nữa, một khi song phương thật sự lưỡng bại câu thương, ở một bên mắt nhìn chằm chằm một cái khác tông môn tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào, một lần đem chính mình cùng Đồng Thiên Hạo Huyền Vũ môn toàn bộ bắt. Đến vào lúc ấy, chính mình cũng là dã tràng xe cắt biển đông, thậm chí ngay cả tông môn. Đều không thủ được, này không phải là kết quả hắn muốn. Chạm ở trên bầu trời, Hách Liên Xương căm tức Diệp Phàm, tất cả mọi chuyện đều là bởi vì hắn gây nên, hắn hận không thể lập tức đem giết với dưới trường. Bất đắc dĩ, bây giờ căn bản chính là hữu tâm vô lực, không làm được chỉ được căm tức Diệp Phàm, uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, hiện tại nhận sai vẫn tới kịp, bằng không ta bảo đảm ngươi không sống nổi rất lâu. Ngươi muốn giết ta, còn để ta đi với ngươi, ngươi nước chảy vào đầu sao? Diệp Phàm không quý kỵ tí nào đón nhận Hách Liên Xương ánh mắt lạnh giọng chào phúng nói, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.